Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, cách xù đổi lấy điểm. Ngay từ đầu đang nghe Bạch Vũ sắp tiến về nội thành lúc, Vân Tiểu Mã tâm tình là rất mất mát. Cái này hơn một tháng mỗi một ngày Vân Tiểu Mã đều qua rất vui vẻ. Trước kia đối Ma Uyên căm hận cũng dần dần tại làm nhạt. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở Bạch Vũ lưu tại ngoại thành trên cơ sở. Nếu như Bạch Vũ không có ở đây, vậy hắn Vân Tiểu Mã có thể hay không lại giống như trước một dạng. Bởi vì giao đấu thất bại, lưu lạc đầu đường, liền cơm đều không kịp ăn. Vân Tiểu Mã phát hiện, chính mình đối Bạch Vũ đã sinh ra một tia ỷ lại cảm giác. Đối với một võ giả tới nói, có loại này ỷ lại cảm giác cũng không là một chuyện tốt. Nhưng nơi này là Ma Uyên, nếu như tự thân khó đảm bảo, võ đạo ý chí tính toán lại kiên định cũng không có tác dụng gì. Về sau Vũ Ma nói đến Bạch Vũ có thể mang theo một cái tùy tùng. Trong nháy mắt đó, Vân Tiểu Mã mắt sáng rực lên một chút, chỉ là rất nhanh liền ảm đạm xuống. Từ nhỏ lên tiếng tại đại gia tộc bên trong Vân Tiểu Mã mưa dầm thấm đất. Rất rõ ràng trong cái thế giới này, chỉ có lợi ích mới là trọng yếu nhất. Thân ở ngoại thành, hắn còn có thể đối Bạch Vũ cung cấp một số có quan hệ ngoại thành tri thức hoặc là tình báo. Có thể nội thành đâu? Vân Tiểu Mã khả là đúng nội thành hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại hắn tự nhận thực lực yếu kém. Coi như theo Bạch Vũ đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói cách khác, hắn đối với Bạch Vũ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Có cái này tùy tùng danh ngạch, Bạch Vũ hoàn toàn có thể đem sự kiện này công bố ra ngoài. Đến lúc đó hội có vô số mạnh hơn nhân loại tranh nhau chen lấn hướng Bạch Vũ vọt tới. Nguyện ý đối Bạch Vũ thần phục các loại vân vân. Phải biết, ngoại thành bên trong nhân loại nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, mà lại trong đó có rất lớn một bộ phận đều là bạo ấn cảnh cường giả. Nếu như không phải ma đấu trường thiết lập quá mức hố cha, những thứ này bạo ấn cảnh cường giả như thế nào lại lưu tại ngoại thành? Nhưng sự thật chính là như vậy. Rất nhiều người nắm giữ bạo ấn cảnh chân nguyên, nhưng thân thể lực lượng phía trên lại yếu đuối đáng thương. Muốn đi ra ngoại thành xem chừng muốn một đoạn thời gian rất dài. Nếu là có cái này miễn phí tùy tùng danh ngạch thì không đồng dạng. Loại này cơ hội tốt người nào sẽ buông tha cho. Thế mà Bạch Vũ về sau đột nhiên mở miệng, lại làm cho Vân Tiểu Mã cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà thật lựa chọn chính mình. Nhìn lấy Bạch Vũ nở nụ cười quay người vào nhà, Vân Tiểu Mã đột nhiên lấy dũng khí hỏi âm thanh. Bạch, ngươi tại sao muốn mang theo ta nội thành? Lấy thực lực của ta, hoàn toàn không thể giúp ngươi gấp cái gì. Bạch Vũ sững sờ, sờ lên cái mũi. Thực lực cùng mang ngươi có vào hay không nội thành có quan hệ gì sao? Bạch, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Nội thành tuy nhiên muốn so ngoại thành phồn vinh, nhưng trình độ hung hiểm cũng muốn cao hơn ngoại thành. Lấy điều kiện của ngươi, cái này danh ngạch hoàn toàn có thể chiêu mộ được một tên bạo ấn cảnh giới trở lên cường giả. Có bạo ấn cảnh xem như hộ vệ, đến lúc đó nội thành sau an toàn thì có bảo hộ. Vân Tiểu Mã thanh âm có chút kích động. Ngô, nguyên lai là dạng này a. Bạch Vũ như có điều suy nghĩ. Tiếp theo nhìn về phía Vân Tiểu Mã, cười cười, dẫn ngươi đi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi là ta đi vào Ma Uyên về sau nhận biết người bạn thứ nhất a, bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Vân Tiểu Mã giật mình tại nguyên chỗ. Thẳng đến Bạch Vũ đóng cửa phòng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng nỉ non cái từ ngữ này. Vân Tiểu Mã đột nhiên cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng, giọt giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Bằng hữu cái từ ngữ này cho tới nay đối Vân Tiểu Mã là bực nào lạ lẫm. Theo tiểu gia tộc bên trong lục đục với nhau, càng về sau, hắn bởi vì một kiện sự tình bị bức bách rời khỏi gia tộc. Không thể không đến nơi đây. Muốn tăng thực lực lên sau đó lại giết trở về. Từ nhỏ đến lớn, bằng hữu chữ này đối với Vân Tiểu Mã tới nói cũng là một món hàng xa xỉ. Nhưng hôm nay, hắn lại thật sự rõ ràng nghe được. Có người thừa nhận hắn là bằng hữu. Thật lâu, Vân Tiểu Mã lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn chằm chằm Bạch Vũ cửa phòng. Hắn từng cái thân khí thế tại lúc này tựa hồ phát sinh cải biến. Liên đới lấy Vân Tiểu Mã ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Bạch, ta nhất định sẽ trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Cũng không tiếp tục cho ngươi kéo chân sau. 3 ngày sau sáng sớm, Bạch Vũ theo đứng lên. Theo thường lệ bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, đều là Ma Uyên bên trong thiên địa năng lượng tương đối mà nói tinh khiết nhất thời điểm. Thời gian này chỉ sẽ kéo dài ngắn ngủi 1 canh giờ. Bởi vậy Bạch Vũ trong 1 tháng này, mỗi ngày đều hợp lý vận dụng lấy thời gian. Chân nguyên tại vững vàng điều không lộn xộn tăng lên lấy. 1 ngày này, Bạch Vũ yên lặng 1 tháng chân nguyên rốt cục xuất hiện lần nữa biến hóa. Gian phòng bên trong, theo một cỗ kịch liệt chân nguyên cỗ lay động qua về sau. Bạch Vũ chấn động toàn thân. Quanh thân khí tức trong nháy mắt mạnh lên không ít. Phun ra 1 miệng, Bạch Vũ tự mình lẩm bẩm. Tiên thiên 7 tầng, cái này tốc độ đột phá Bạch Vũ tuy nhiên không hài lòng. Nhưng cũng không có cách. May ra thân thể lực lượng đại lượng tăng lên cho Bạch Vũ không ít tâm tư ý an ủi. Tưởng tượng cái kia Thiên Võ Thánh Tông Liễu Tướng Sinh, nghe nói sớm tại 1 năm trước liền đột phá đến bạo ấn cảnh. Tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn hướng lên tăng vọt. Mà Bạch Vũ thực lực bây giờ tăng lên tốc độ tuy nhiên cũng còn không chậm. Nhưng khoảng cách bạo ấn cảnh lại còn có khoảng cách nhất định. Đứng dậy vọt lên cái lạnh, thay quần áo khác. Bạch Vũ một bên đi ra ngoài, một bên đang quan sát thần linh không gian đổi lấy hệ thống. Lúc này Bạch Vũ trên người điểm cống hiến đạt đến 20 mấy vạn, khủng bố khoản tiền lớn. Những thứ này điểm cống hiến đến từ mới vào Ma Uyên lúc. Ở mảnh này hoang nguyên săn giết 1 tháng, cùng tại ma đấu trường phía trên đánh bại hoặc là đánh chết ma tộc. Để Bạch Vũ so sánh vui mừng chính là, vô luận là ma thú vẫn là ma tộc. Đưa cho đến điểm cống hiến so với man thú cùng giai nhân loại cường giả nhiều hơn nhiều. Đây cũng là Bạch Vũ góp nhặt đổi lấy điểm nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Bạch Vũ cảm thấy, chính mình cần phải đổi lấy một số đối với mình vật hữu dụng. Đầu tiên, là có thể tăng lên linh căn phẩm chất bồi linh đan. 64 khỏa bồi linh đan, cần phải hao phí chỉnh một chút 32,000 điểm tích lũy. Đánh giá một chút, Bạch Vũ không chút do dự trực tiếp mua 64 khỏa bồi linh đan. Về sau Bạch Vũ lại mua 1 cái đại nguyên đan. Đến mức kỹ năng tăng lên đan dược, Bạch Vũ lại không có đi đổi lấy. Đến 1 lần tại cái này Ma Uyên bên trong chân nguyên thực lực tăng lên là khó khăn nhất. Ngược lại là võ đạo kỵ pháp tầng thứ tăng lên hội rất nhanh. Tất cánh hội thường xuyên kinh lịch chiến đấu. Nội thành tình huống Bạch Vũ tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng liền xem như dùng suy nghĩ cũng có thể đoán được. Khẳng định là muốn có đủ thực lực mới có thể tại nội thành đặt chân. Khách quan mà nói, trước mắt tăng lên chân nguyên cảnh giới là phương án tốt nhất. Chân nguyên, nhục thể, vũ kỹ, 3 loại cảnh giới đồng bộ tăng lên. Dạng này Bạch Vũ thực lực mới có thể vững chắc phát triển. Đổi lấy sau đó, Bạch Vũ còn có 15 vạn khoảng chừng. Những thứ này đổi lấy điểm tạm thời không cần đến. Dù sao đặt ở thần linh hệ thống chỗ đó cũng sẽ không chạy mất. Một buổi sáng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Lúc xế trưa, Bạch Vũ nhìn lướt qua chính mình sinh hoạt hơn 1 tháng gian phòng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Vân Tiểu Mã sớm đã chờ ở bên ngoài đợi. Biết được chính mình sắp có thể nội thành, Vân Tiểu Mã hưng phấn cả đêm không ngủ. Sáng sớm liền chạy tới bên ngoài đến hấp tấp chờ lấy. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.